Chương 737, trên lê cờ hở thơ y gian. Minh ách các loại ma chủ như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, Lư Duyệt chết, còn cùng bọn hắn ma vực nhắc lên quan hệ. Đừng nhìn ta. Độc khô trong miệng mùi rượu xông đến lợi hại, các ngươi sẽ không làm chuyện, ta càng sẽ không làm. Hắn bị trên đời cho rằng thân nhất người lừa cả một đời, điên rồi mới có thể đi giết Lư Duyệt. Đại gia ngươi nhìn ta, ta lại nhìn xem ngươi, sắc mặt đồng loạt không tốt đứng lên. Bọn họ đều là sống bao nhiêu năm láo quái vật, tuy rằng bình thường là không thế nào dụng tâm mà tính, thế nhưng là đại nhân sự tình bạo xuất đến, bọn họ mỗi một cái đều cố gắng nghĩ lại chính mình. Nghĩ lại bọn họ có bao nhiêu lần, là bị vị kia hô vi huynh người, từng bước một thiết kế cùng người khác phát sinh hiểu lầm, đi giúp hắn diệt tộc diệt đối thủ trong lúc này lại chết đi bao nhiêu, vốn là có thể tiến thêm một bước tộc nhân có thể nói. Mỗi một trận thắng lợi đều là đả thương địch thủ một ngàn ở, tự tổn ta mở trăm. Đại nhân luôn luôn tại dùng phương thức của hắn, tiêu hao bọn họ nên là hắn đi ra. Minh Ách nửa ngày đến một câu, hắn thật đúng là khẩu vị thật là lớn a ma hồ khống thần kỳ phương pháp. Chúng ta tuy rằng nhiều lần cải tiến, có thế hắn có lẽ đồng dạng có thể ảnh hưởng những cái kia tu ma tu sĩ nhân tộc. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều đồng loạt trầm mặc. Cải tiến ma hồ. Khống chế tu ma tu sĩ nhân tộc phương pháp, là người kia dạy bọn họ, hắn năm đó làm chuyện này thời điểm, có lẽ đã sớm nghĩ kỹ một ngày này. Mặc kệ bọn hắn như thế nào cải tiến, luôn luôn biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, lấy người kia thông minh không biết hướng Lư Duyệt hạ thủ lúc, là một mình hắn, vẫn là dẫn một đám người. Nếu như biết điểm này, bọn họ có lẽ có thể hiểu một chút hắn bây giờ chiến lực, chói não ma chủ đứng lên nói, ta tự mình đi một chuyến thông thiên uyên, các vị. Đem ma hồ khống thần kỳ pháp trận phá trừ đi ây ta tán thành độc khô ở rượu, cái thứ nhất nhấc tay, kia là cái vực ngoại sản phong, thích nhất chính là lợi dụng người khác, trở thành đao trong tay của hắn, chúng ta không thể lại thành đao trong tay của hắn. Huyễn cơ vết xe đổ, ách, chúng ta được ghi nhớ. Ma linh huyễn cơ, thời gian dài như vậy đều không tin tức, độc khô sâu sắc hoài nghi, nàng là không chịu nổi cái kia đả kích, bản thân hủy diệt. Lúc trước huyễn cơ vài lần phản đối hắn làm dưới phương án, có thể đều bị hắn dốc hết sức ép xuống, độc khô giống khóc giống cười, cái kia hôn đảng, còn để huyễn cơ tận mắt thấy tộc nhân yêu đàn, bị người đồ tử bọn họ bổ vào vết nứt không gian hủy. Các ngươi biết sau đó, huyễn cơ có nhiều thống khổ sao ôi ôi cái kia hôn đảng, miễn cưỡng ngay trước mặt huyễn cơ, đem tộc nhân của nàng toàn bộ bán, sau đó, lại làm cho nàng cam tâm tình nguyện, vì hắn bận rộn nhiều năm như vậy. Biết chân tướng sự thật, nàng chỉ sợ rốt cuộc sống không nổi nữa đi độc khô không thể nhớ nàng, vừa nghĩ tới nàng, liền nghĩ đến chính hắn. Người ta ở ngay trước mặt hắn gọi huynh đệ, têu thân mật, hắn đều không nhớ rõ tộc nhân của mình, chỉ nguyện vì hắn nỗ lực hết thảy, kết quả đâu độc khô một cái quăng rượu của mình hồ lô, lão đảo đứng lên ra bên ngoài chạy, la ho tư cùng hắn không đội trời chung nhìn xem hắn như thế điên điên khủng khủng chạy xa, không chỉ chói não mặt đen. Minh Ách đám người mặt cũng giống vậy đen được không được. Những năm kia, bọn họ chính là bị cái gọi là đại ca đùa bỡn xoay quanh, là trong tay hắn sắc nhất nghe lời nhất một cây đao. Hiện tại người kia lại tới nha thông thiên nguyên trước nay chưa từng có náo nhiệt lên, sớm đã chạy đến hỏa phiến cùng khí tật bọn người, dù là đủ bị áp chế cảnh giới, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu ở nơi đó, đối những cái kia vọng tưởng ngăn cản phá trận ma tu, cũng không có một điểm lưu thủ, một mực vô tình nghiền ép. Đầu người tại biển trụ bên trên, thi thể ở đâu, nhất định phải tra được. Hoa phiến cùng khí tật các loại, không lo được cái gì thiên hòa không thiên hòa, tự mình siêu hồn những người này nửa ngày sau, nhìn thấy hoa phiến trên mặt kinh nghi, còn có tất cả mọi người sắc mặt khó coi, khí tật sâu thở dài một hơi, nói, chúng ta tra người đều là một cái dạng đi đầu góc của bọn hắn, đều bị cưỡng chế an hạ thủ trận mệnh lệnh, chính mình khống chế không nổi chính mình. Cái này cùng biên cảnh đại chiến lúc, những cái kia khống chế không nổi, nhất định phải tự bạo tu sĩ một cái dạng. Chỉ là không biết, hạ đạt nhiệm vụ, là Vina Ho ma chủ. Ma đạo ngưng chiến mới bao nhiêu thời gian thật đánh xuống, cuối cùng tiện nghi chỉ có thể là vực ngoại sám phong cùng đại nhân. Nếu như là cái kia ma chủ, chính là cậy vào điểm này, cho rằng giết Lư Duyệt, bọn họ cũng không dám phá hư ma đạo hợp tác đại phương hướng, kia những ma chủ kia, tuy rằng không lắm thông minh. Thế nhưng tuyệt sẽ không làm tự hủy trường thành chuyện. Hộ tống phi linh tới Lưu Phong tinh quân, không giống bọn họ từng cái, tất cả đều quan tâm sẽ bị loạn, các ngươi đừng quên, đại nhân đã từng cũng là ma chủ. Cái khác ma chủ sẽ, hắn lại thế nào sẽ không bây giờ nói những thứ này, đều quá sớm. Phượng Cẩn lười nhác quan tâm tạm thời quan tâm không lên, trong lòng trong mắt, chỉ có phía trước biển trụ trên treo thống khổ đầu người, nàng cố đè xuống trong lòng bước lên ngàn vạn cảm xúc, chúng ta bây giờ mục tiêu là phá trận, để Lư Duyệt tự mình nói. Nếu như là cái kia ma chủ gây nên, nàng về nhìn một chút luôn luôn trầm mặc phu quân tu ma, quá minh bạch hắn, cái gì ma đạo đại nghĩa, hắn mới sẽ không quan ở, nhất định là lấy răng trả răng, lấy máu trả máu đại nhân lặng lẽ không có tiếng hơi thở rời đi ma hồ. Hắn quá rõ ràng những cái kia đã từng huynh đệ, bọn họ từng cái tuy rằng tương đối ngu xuẩn, có thể thông thiên nguyên tin tức vừa nhận được, dù là tại đạo môn trước mặt, vẫn là quyết chống mạnh miệng, QNZ nhất định sẽ đem hoài nghi ánh. Mắt, cái thứ nhất nhìn về phía ma hồ. Ha ha, hắn ngồi dựa vào một chiếc xe ngựa bên trên, tâm tình tốt vô cùng. Dù là kia từng cái người ngu, hiện tại biết ma hồ không thích hợp, hiện tại QNZ sớm muộn. Sở hữu đi vào ma hồ tu luyện tu sĩ, từ giờ trở đi, hắn toàn bộ sẵn sàng nên tiếp thu, có bản lĩnh, bọn họ liền tráng sĩ chặt tay, đem những cái kia ma môn cao tầng, tất cả đều một cái toàn diện, hắn mới bội phục đầu. Ha ha ha ha ha, một chén ít rượu ăn vào bụng, tuy rằng bộ thân thể này, lại không có thế biến thành gió hình, có thế đồng dạng, có thế nếm liền thế gian trăm vị, nói đến, hắn luôn luôn không thua thiệt. Chói não ai chói não? Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế nào thu thập cái này cục diện rối rắm. Ma hồ chuyện một khi bạo xuất đến, thế đem gây nên những cái kia tu ma tu sĩ khủng hoảng, đạo môn mỗi tông, ở sau lưng, mắng bọn hắn ngu xuẩn thời điểm, về tâm lý, cũng sẽ mất kia phần kính sợ năm rộng tháng dài ngũ long khóa trời trận lại không phá hết, dựa vào Lư Duyệt nhân vọng, dựa vào thiên địa môn, tiêu giao môn những người kia, ma đạo hợp tác, chính là cái quỷ. Nay quận ám kỷ. Sớm tại bao nhiêu năm trước, hắn liền bày ra. Đại nhân khỏe miệng giật giật, đang muốn lại cười thời điểm, nghĩ đến cái gì, lại từ từ đặt chén rượu xuống. Đáng tiếc ga tuy rằng cờ dưới phấn khích, lại có một cái khuyết điểm chí mạng, viên kia đầu người, không phải Lư Duyệt. Ngũ long khóa trời trận, nên có thế ngăn những người kia nửa năm đến một năm bộ dạng. Trong thời gian này, hắn nhiều lắm là làm bảy tông huyết án, còn lâu mới có thể nhường đường ma tại một số phương diện. Lẫn nhau nghi ngờ được gác hơn giữ lại được càng nhiều xem ra, việc cấp bách, ta còn phải giống họa phiến bọn họ đồng dạng. Đại nhân thưởng thức chén rượu trong tay, khỏe miệng phơi quá một tia cười lạnh, đem xú nha đầu tìm tơ y mới thành. Nàng chân thân, mới là nhất hay một con cờ. Hoa đào ổ đột nhiên yên tĩnh trở lại, ma đạo giao lưu hội, bởi vì đại bộ phận tu sĩ chạy tới thông thiên uyên, mà không thể không tạm thời dừng lại. Lư Duyệt không biết, đại nhân sẽ mượn nàng. Dưới như thế một bàn lớn cờ, nàng chỉ biết nói cốc lệnh tắc rời đi, liên tiếp nhiều ngày, không lại xuất hiện. Khả năng sẽ không còn tới. Hoặc là lại đến lúc, lại qua một 200 năm hô dầm dầm bản năng tu luyện, Lư Duyệt luôn luôn không cách nào ngăn cản, QNZ không có ý ngăn cản. Thân thể, là nàng trước mắt khát vọng nhất. Lúc này nếu như lại có người như cốc lệnh tắc giống như, đem thần thức theo thân cây tìm được lòng đất, nhất định sẽ phát hiện. Nàng vô số rễ cây, lại không là vô tự, mà là một cây một cây một lần nữa kéo dài tới, hiện lên một loại phi thường huyền diệu đồ án, lẫn nhau tương liên, lẫn nhau hô sinh bị minh đức lầu, nô lộ lộ, người đồ tử sư tôn, ép buộc học được mấy đạo pháp trận, giờ này khắc này, bị Lư Duyệt nhàn rỗi đặt tới trên người mình. Trong đất bùn linh khí, như mặt nước, tràn vào thân thể của nàng, thấm vào sở hữu thân cảnh. Dâm dâm cây đào cánh lá. Tại theo gió nhảy múa Lư Duyệt vô lực lại nghĩ chuyện bên ngoài, làm chỉ có thể chuyên chú chính mình thời điểm, nàng phát hiện, tu luyện đã sớm khắc vào thần hồn chỗ sâu, thành bản năng. Sư huynh, viên này cây đào dáng dấp thật tốt. Hai cái kiểm tra rừng đào trúc cơ tiểu tu sĩ đi tới, này cây là cái gì chủng loại cảm giác cùng cái khác không giống nhau lắm. Này cây nha sư huynh tả hữu nhìn sang, nghe nói là ba sông tinh quân, tại rất nhiều năm trước, theo phủ du giới mang về. Cụ thể cái gì chủng loại, tạm thời thật đúng là không biết, nó còn không có mở qua hoa. A tiểu sư đệ rất kinh ngạc hắn biết, càng là loại này mấy trăm mấy ngàn năm, mới nở hoa một lần, kết một lần quả linh thụ, có nhiều khó được, chẳng lẽ đây là một viên cây tiên đào? Ai biết được sư huynh đem linh lực tìm được Lư Duyệt trên thân kiểm tra lúc, nàng đã đem sợi rễ làm rối loạn chút, không cho huyền diệu của nó bị người nhìn thấy, phù du giới là vực ngoại thiên ma ở địa phương, có người nói bọn chúng từ thiên ngoại mà đến, QNZ có người nói, bọn chúng nhất một chạm là tiên giới, mang. Tới có lẽ là dị chủng, cũng có thể là tiên chủng. Sư huynh, vực ngoại thiên ma lợi hại sao so với vực ngoại sảm phong cùng trời bức đều muốn lợi hại sao không biết. Linh thổ linh lực, so với địa phương khác còn muốn tươi tốt chút, QNZ không sinh trùng. Sư huynh nắm tay thu hồi, ngươi như muốn kiến thức, liền muốn cố gắng tu luyện. Chiến tranh tuyến đầu, cho tới bây giờ đều không phải tiểu tu sĩ có thế đi. Sư huynh, ngươi nói, thông thiên nguyên ngũ long khóa trời trận lù cờ na ho có thế phá. Sư huynh trầm mặc một hồi lâu, bước chân có chút gấp đi xuống phía dưới một gốc cây, không biết. Sư đệ lời ngày hôm nay nhiều lắm, những vấn đề này, hắn đều hỏi qua sư phụ, hắn lao nhân ra, trả lời hắn. QNZ không biết ba chữ đâu. Lư Duyệt cố gắng đem linh giác cùng hướng hai bọn họ, vô ý thức cảm thấy, thông thiên nguyên hiện tại xuất hiện ngũ long khóa trời trận, rất không đối rất không đúng. Ba nhờ nơi xa một đường phát hiện trời bức pháo hoa nổ lên. Thông thiên nguyên tin tức quan hệ quá lớn. Sư huynh ngẩng đầu nhìn về phía nổ lên pháo hoa địa phương, cửu minh ba tông đệ tử, sống hay chết, ma đạo là thân mật hợp tác, vẫn là đánh nhau. Chỉ nhìn tin tức kia mặc dù chỉ là trúc cơ tiểu tu sĩ, có thế vực ngoại sảm phong cùng trời bức đều quá lợi hại, nội nhớ ma đạo lại nổi lên ác tha, đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, thực tế không phải do đại gia không quan tâm. Cái gì ra dô y thiên địa môn trụ sở, Xuân Triều không thể tin được, ngũ long khóa trời trong trận đầu người, thế mà là ra dô y, Trường Bạch, ngươi nói ra dô y, liền ra dô y, lừa gạt quỷ đâu lúc này mới bao lâu thời gian kẻ hèn mọn một tháng. Ngũ long khóa trời trận căn bản không có khả năng phá giải. Trương Bạch liền biết hắn sẽ hoài nghi, bất quá lúc này muốn nói tin tức quá trọng yếu, bọn họ nhất định phải đánh tốt trên lề cờ hở thơ y gian. Liên minh tin tức là mười mấy vị hóa thần cùng chói não ma chủ đi ra lực, dùng phương pháp đặc thù trả lại. 7 ngày sau, có quan hệ nơi đó hết thảy, sẽ phô thiên cái địa. Hắn tiếp nhận thượng quan tố dâng lên linh trà, khẽ nhấp một cái nói. Ngũ long khóa trời trận có thế tại cốc lệnh tắc bọn họ đi qua, liền ngay lập tức phá vỡ, không phải là bởi vì cái khác, là bởi vì tiêu giao môn ngoại sự trưởng lão Ngô Thông ái nữ cùng ái tế, kia mộ thiên nhan, có một gốc có được linh trí rơi long thụ. A Xuân Triều khẽ nhếch miệng, tin tức này, cũng không kém cho Lư Duyệt đầu người là giả. Nghe nói, lần này, sở hữu trận sư cũng không xuất thủ, chỉ Ngô Lộ Lộ cùng mộ thiên nhan hai người. Dễ dàng phá trận thật ra dô y bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện thượng quan tố, đột nhiên mặt lộ cổ quái, ngày ấy, Nô Lộ Lộ hướng nàng nghe ngóng phá trận đồ vật lúc, về sau, tựa hồ cùng mộ thiên nhan sắc mặt cũng không quá đu nở dê. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng, là hàng long mục quá khó tìm, bọn họ tim lo Lư Duyệt đầu. Quy tàng giới, làm sao lại có hàng long mục Xuân Triều vẫn là không dám tin tưởng, lúc trước vì cứu áo đen láo tổ. Thiên địa môn thế nhưng là đem nơi đó lật ra mấy lần, Trường Bạch, loại sự tình này, ngươi cũng không thể loại sự tình này, ta có thể nói mỏ sao? Trường Bạch đánh gãy Xuân Triều hoài nghi, ta nói mỏ hữu dụng không cần bao lâu thời gian, thiên hạ liền muốn đều biết chuyện, ta điên rồi đi, mới có thể đi nói mỏ. Xuân Triều, tiêu giao môn ở đây còn có hai người, ngươi có thể đi hỏi bọn hắn, mộ thiên nhan đạt được hàng long mục địa điểm, như quản ni đạt được phượng hoàng hỏa địa điểm. Đồng dạng tại nhất tuyến thiên. Trường Bạch cũng bị những tin tức kia, nện đến rất choáng, lại suýt một cái linh trà, lấy chấn nỗi lòng, Nô Thông có thể vào tiêu giao làm ngoại sự trưởng lão, mộ thiên nhan có thể được hàng long mục, nói đến, đều cùng Lư Duyệt có chút quan hệ. Xuân Triều cùng thượng quan tố liếc nhau, đồng loạt chờ hắn đem lời nói được rõ ràng hơn chút. Quản nghi được phượng hoàng hỏa là dính Lư Duyệt ánh sáng, bọn họ biết, thế nhưng là hàng long mục mộ thiên nhan hàng long mục phá vỡ ngũ long khóa trời trận, phát hiện là giả đầu lúc, chính miệng đối với người trong thiên hạ nói, ban đầu ở nhất tuyến thiên, là Lư Duyệt cứu tính mạng hắn, là nàng trợ hắn được hàng long. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể cung cấp nàng đích xác tiếp tuyến tác, hắn cùng hắn phu nhân không đường đại trận sư, có thể tại không vi phạm đạo nghĩa tình huống dưới, vô điều kiện làm ba chuyện. Trường Bạch Tinh Quân đặt chén trà xuống lúc, rất cảm khái. Tuy rằng Lư Duyệt đã không tại, có thế nàng đã từng nỗ lực, rốt cục có hồi báo, ngoài ra còn có cái tin tức, ma vực muốn triệu hồi, sở hưu đã từng tiến vào ma hồ tu luyện tu sĩ. Chói não ma chủ QNZ đã trước mặt người trong thiên hạ, thừa nhận ma hồ khống thần chi thuật, bị đại nhân lợi dụng. A Xuân chiều miệng mở ra, lại từ từ nhấp bên trên. Đại nhân chân thân đã xuất, thông thiên nguyên sự tình, chính là hắn ở sau lưng dở trò. Tin tức lập tức tới quá nhiều, Xuân Triều cùng Thượng Quan Tố, nhất thời đều có chút không chịu nhận tới. Vô Hại Tông Kinh không có gì lo lắng, cũng từng tại ma hổ tu luyện qua. Trương Bạch thở dài, chói não ma chủ cảnh cáo nói, muốn không bị cáo thần chi thuật sử dụng, sở hữu tiến vào nơi đó tu sĩ, đều muốn tự chói tu vi tự chói thần thức, làm một đoạn thời gian phàm nhân, mà đối đãi, bọn họ nghiên cứu ra phương pháp phá giải lại nói. Người các ngươi tốt nhất lập tức đem tin tức tiết lộ cho kinh không có gì lo lắng bọn họ, để tránh lại bị đại nhân lợi dụng sơ hở. Phía đối diện cảnh đại chiến lúc, một ít người tự bạo, Trường Bạch còn lòng còn sợ hãi, chúng ta ai cũng không biết, đại nhân chân thân, hiện tại ở đâu. Nội nhớ, chết vì tai nạn, liền không biết có bao nhiêu.